Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 58, không yêu Giang Sơn yêu người đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cánh cửa khác ra khỏi nhà hàng là bên bờ sông Hoàng Phố Tiên Quý, nhìn dòng sông mênh mông, cảm thụ gió từ từ thổi tới từ trên sông, lại nhìn giao giao phong hoa tuyệt đại bên cạnh. Giang Sơn, mặc dù không phải của anh ta, nhưng mỹ nhân nhất định sẽ là của hắn. Hắn không yêu Giang Sơn, lại cực kỳ yêu mỹ nhân bên cạnh. Giáo sư, tôi còn chưa ăn no, nếu không chúng ta lại đi ăn gì khác. Mì bò, được. Sau đó, hai người lên một chiếc taxi, dưới sự giới thiệu của tài xế, đến một quán mì bò. Quán mì không lớn, cũng rất cũ kỹ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, làm ăn cũng vô cùng tốt, trong đại sảnh chật kín người. Giao giao đến tựa như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt khơi dậy sóng biển kịch liệt. Mỗi người nhìn thấy Giao Giao đều theo bản năng dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc nhìn người giống tiên nữ như đi ra khỏi bức tranh. Thiên Quý và Giao Giao đi tới một cái bàn trong góc ngồi xuống, ngay sau đó bà chủ đi tới, nhiệt tình nói với hai người. Soái ca mỹ nữ, hai vị ăn cái gì? Hai chén mì bò, thêm hai đĩa thịt bò. Thiên Quý lên tiếng nói, được, ngài chờ một chút, lập tức xong. Bà chủ xoay người đi về phía đầu bếp phía sau, chỉ chốc lát sau, bưng hai đĩa thịt bò đi ra, đặt thịt bò lên bàn trước người Thiên Quý. Mười mấy phút sau, hai chén mì thịt bò nóng hổi, mùi thơm bốn phía được bưng lên bàn, Thiên Quý cầm một đôi đũa dùng một lần đưa cho Giao Giao. Hai người bắt đầu ăn mì, làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, quán mì này lại đặc biệt ngon, canh xương đậm đà tươi ngon, mì mạnh mẽ sảng khoái. Thiên Quý vừa ăn mì vừa thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Giao Giao xinh đẹp. Hắn vẫn cảm thấy Giao Giao ăn mì bò mới là đẹp nhất, mang theo 10 phần khói lửa, không tao nhã cao quý như ăn đồ Tây. Đẹp và thực tế, một lát sau, Thiên Quý phát hiện trên trán Giao Giao trơn bóng chảy ra mồ hôi dày đặc. Vì thế từ trong hộp khăn giấy ở một bên rút ra mấy tờ khăn giấy, sau đó duỗi về phía trán Giao Giao. Giao Giao trong nháy mắt ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Quý. Thiên Quý cầm khăn giấy trong tay, động tác nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Giao Giao. Giao Giao cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thiên Quý, giống như bị định thân thuật vậy. Lau mồ hôi xong, Thiên Quý thu tay lại, đặt khăn giấy lên bàn, cúi đầu bắt đầu tiếp tục ăn mì. Giao Giao cũng từ trong tĩnh khôi phục lại, nhìn Thiên Quý một cái, đồng dạng cúi đầu tiếp tục ăn mì. Một lúc lâu sau, hai người thanh toán xong liền đi ra quán mì. Thiên Quý lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, không đến 8 giờ, vì thế nảy sinh ý định nhỏ. Cái kia, giáo sư, cô xem thời gian này còn sớm, nếu không chúng ta đi xem phim để giết thời gian. Thiên Quý cẩn thận hỏi. Không đi, giáo sư cự tuyệt dứt khoát. Không đi thì không đi, dù sao hắn cũng không ôm hy vọng gì. Hơn nữa đêm nay có thể lừa Giao Giao ra ăn cơm với hắn, hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi. Vậy giáo sư chúng ta trở lại trường học. Sau đó Thiên Quý chặn một chiếc taxi, hai người lên xe chuẩn bị trở về trường học. 20 phút sau, chiếc taxi bị mắc kẹt giữa đường. 5 phút sau, bọn họ vẫn dừng tại chỗ, sau đó tài xế lái xe xuống xe nhìn một chút, sau khi trở về nói là phía trước có tai nạn, phòng chừng trong chốc lát là không đi được. Thiên Quý nghe đến đây trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, cậu quả nhiên là con ông trời yêu thích nhất. Sau đó hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Giao Giao mặt không chút thay đổi bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao còn có thể gặp phải chuyện này, thật sự có xui xẻo, nếu không giáo sư chúng ta xuống xe trước đi, trong chốc lát cũng không đi được. Giao Giao quay đầu nhìn bạn học Thiên Quý có kỹ năng diễn xuất vụng về, thản nhiên nói. Được, Thiên Quý đưa cho tài xế một ít tiền, sau đó hai người xuống xe. Hai người đi tới bên đường. Quý Mạt nhìn Mục Giao xinh đẹp như thiên tiên bên cạnh. Trước mặt giáo sư chính là một con phố ở chợ đêm Hoa Hải, nếu không chúng ta đi dạo một chút. Sau đó vừa vặn đến bên kia chợ đêm đi taxi, cũng thuận tiện. Được, làm đẹp lắm, Thiên Quý nhớ tới một con phố ở chợ đêm này quả thực không ngắn. Chẳng phải nó ổn sao, nếu không có cơ hội, hãy tự tạo ra cơ hội. Rất nhanh, hai người đi tới cửa chính chợ đêm, đi vào. Chợ đêm đông đúc người qua lại, náo nhiệt phi phàm, bán đồ cũng đủ loại, có người bán đồ ăn vặt, bán đồ lót, bán giày dép, bán hoa quả. Cư nhiên còn có bán mình cho người đánh, Thiên Quý cố ý nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên cạnh vị tiểu ca kia đứng một tấm bảng, trên đó viết, cặn bã nam, 100 tệ một cái tát. Thiên Quý nhất thời cảm thấy có chút ngứa tay, bất quá cậu suy nghĩ 100 triệu trong túi mình. Quên đi, vẫn là để lại cho người ta một con đường sống đi. Hai người vừa mới đi được không xa, Thiên Quý nhìn một quầy hàng bán giày bên cạnh, lại nhìn gót chân Giao Giao. Giáo sư kia ngài ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đi mua chút đồ. Sau đó Thiên Quý bước nhanh đến quầy hàng bán giày bên cạnh, 5 lần 7 lượt chia 2, bỏ ra hơn 200 mua một đôi giày đế phẳng nữ màu trắng đắt nhất, cầm giày trở về bên cạnh Giao Giao, sau đó trực tiếp ngồi xổm trước mặt Giao Giao. Giáo sư, tôi đổi giày cho cô, nếu không cô mang giày cao gót đi quá nhiều chân sẽ đau. Không đợi Giao Giao đáp lại, Thiên Quý vươn tay trực tiếp nắm lấy mắt cá chân bóng loáng trắng nõn của Giao Giao. Ngay khi Thiên Quý chạm vào mắt cá chân Giao Giao, thân thể cô đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường, thuận theo nâng chân nhỏ lên. Giáo sư, ngài đỡ vai tôi một chút. Giao Giao vươn tay đặt lên vai Thiên Quý. Thiên Quý nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân Giao Giao, sau đó cởi một đôi giày cao gót ra khỏi chân Giao Giao. Trong nháy mắt, một đôi chân ngọc trắng nõn, tinh xảo, mảnh khảnh xuất hiện trước mặt Thiên Quý. Thiên Quý trong nháy mắt sinh ra một loại xúc động muốn cầm trong tay chơi đùa một chút. Lão tử này không phải là luyến ái cái kia khống chế cái gì chứ? Trước kia hắn cũng không phát hiện mình còn có loại sở thích này à, có thể là bàn chân nhỏ của giáo sư thật sự quá đẹp, trong nháy mắt bồi dưỡng cho hắn sở thích này. Thiên Quý hung hăng véo hai mắt bàn chân ngọc của Giao Giao, có chút miệng khô lưỡi khô nuốt nước miếng. Sau đó cầm lấy một đôi giày đế phẳng chậm rãi đặt trên chân Giao Giao, sau đó là một cái khác. Hành động nhẹ nhàng, cách chương.